cũng có vài cây hợp hoang cành lá rậm rạp, màu xanh mượt mà, mây tía trải rộng. Trên tấm biển che khuất dưới tàn cây, mơ hồ có thể thấy được hai chữ Thanh Tuyền. Chương 422. Ai có thể trả ta toàn thay? Cửa sổ bốn phía lương cát đều được mở ra. Cung tiễn thủ xung quanh đều đã lên dây cung, nhưng vì thái tử ở bên trong chỉ có thể liên tục đề phòng, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Bên trong truyền ra tiếng đàn trong trẻo. Mọi người đồng thời dừng bước. Bên trong truyền ra một khúc nhạc thanh nhã, như vạn vật thấy mùa xuân, gió nhẹ thổi, cảnh đẹp đầu xuân rực rỡ, là nhẹ nhàng thanh thoát. Giống như ngày đông giá rét này đã qua đi, vạn vật lập tức sẽ nghênh đón mùa xuân. Từ một khúc như vậy, ai cũng có thể nghe ra hy vọng trong lòng người tấu đàn. Phản phất như hắn đã hết tuyệt vọng, vừa nhìn thấy hào quang của hy vọng. An Cấn kia, ai? Tạ Tĩnh nhẹ nhàng thở dài. Cầm nghệ của An Cẩn có thể nói là nhất tuyệt. Lúc trước khi còn ở giáo phường, tuổi còn nhỏ đã thập phần xuất sắc. Nhiễm Nhan không hiểu mấy thứ này, nhưng tâm cũng cảm thấy hắn đàn hay. Một người tuổi không lớn, cầm nghệ cao siêu, có dũng, có mưu, có võ công cao cường. Những thứ này cũng không phải là trời cao ưu tiên cho hắn, mà là khi hắn thân ở nghịch cảnh, đã không ngừng cổ vũ bản thân, không ngừng kiên trì nỗ lực. Tiếng đàn đột nhiên im bặt. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng rầm vang lên trong lương cát. Có thể nghe ra được, người đánh đàn vừa đột ngột đập nát cây đàn. Hương hoa hợp hoang thoảng qua từng đợt. Trong lương cát, Lý Thừa Càn bị trói nằm nghiêng trên giường, kinh ngạc nhìn gỗ vụn cùng dây đàn vứt vương vãi đầy đất. An Cẩn cầm kiếm đi đến cạnh giường, cắt dây trói cho Lý Thừa Càn, nhét kiếm vào tay của hắn. Cho ngươi một cơ hội giết ta. Lý Thừa Càn vứt kiếm, chụp lấy tay của hắn, nói: An Cẩn, đừng náo loạn. Buông tay ngươi ra, ngươi đụng vào chỉ làm ta thấy ghê tởm. Ngươi cho ta vô hạn dung túng, vô hạn quyền lợi, nhưng mà thái tử điện hạ, ta chỉ cần là ta nguyên vẹn. Ta còn là một nam nhân, ta có thể bằng nỗ lực bản thân thoát khỏi tiện tịch, về quê cưới một người vợ, cử án tề mi, giữ gìn hương khói cho Đoạn thị của ta. Hốc mắt của An Cẩn đỏ lên, nhưng không có một giọt nước mắt nào. Nước mắt của hắn đã sớm chảy cạn. Chuyện kia là ác mộng vĩnh viễn không thể nào giải thoát. Mỗi đêm hắn đều có thể mơ thấy bản thân, không hiểu tại sao lại té xỉu ở giáo phường. Không biết hôn mê bao nhiêu ngày, vào một buổi sáng sớm, trên người hắn đã mất đi một thứ. Nhiều lần hắn muốn tự sát, nhưng bị người trong giữ rất chặt. Hắn biết võ công, nhưng trong tình huống này cả một tia sức lực cũng không nhấc nổi. Chỉ cảm thấy thế giới của hắn trong khoảnh khắc sụp xuống. Những thứ đập vào mắt đều là tuyệt vọng. Hắn cho tới hôm nay đều bí mật luyện võ, đọc sách. Toàn bộ gian khổ phải trả giá gấp mấy chục lần người thường. Nhưng tất cả cố gắng trong khoảnh khắc kia đều đã đổ sông, đổ biển, không hề còn ý nghĩa gì nữa. Đúng như lời Nhiễm Nhan, con người trong tuyệt cảnh, muốn sống sót, phải cần dũng khí rất lớn. An Cận đã dùng oán hận, tuyệt vọng để chống đỡ sinh mạng của mình. Lý Thừa Càn nhìn An Cận tuy rất an tĩnh, nhưng hình như đã sớm điên. Trong lòng đau đớn, hắn cũng không hảo nam phong, thậm chí còn chưa bao giờ thử chạm vào một nam tử nào khác. Nghĩ lại, trong lòng đã thập phần mâu thuẫn. Hắn chỉ là yêu người đó, mà người kia trùng hợp lại là nam nhân mà thôi. Hắn đã vô số lần ảo tưởng có quan hệ xác thịt với An Cẩn, nhưng lại chưa từng cưỡng cầu. Tình yêu của hắn cho đến bây giờ đều thuần khiết, không hề lây dính một tia nhục dục. Hèn mọn như vậy, chỉ cần người hắn yêu này, người hiểu hắn này, có thể luôn ở bên cạnh hắn đến khi đầu bạc. Nhưng giờ phút này, hy vọng của Lý Thừa Càn giống như cây đàn trong tay An Cẩn, rơi rớt nát vụn trên mặt đất. An Cẩn nhìn hắn, hơi mỉm cười, không khác gì trước kia. Đến bây giờ, Lý Thừa Càn mới hiểu được, thì ra ôm nhu kia, nụ cười kia, toàn bộ đều là giả dối. An Cẩn hận hắn, tất cả chỉ có hận mà thôi. Những người đứng chờ ở phía dưới cảm thấy không thể nào tiếp tục như vậy. Hà Tự Chính liền phân phó người gọi lên trên. Một thị vệ trung khí 10 phần gọi lớn. An Cẩn, thả thái tử ra, cho người toàn thay. An Cẩn đang xách một vò rượu lên để rót. Nghe thấy lời này, tức khắc cười ha hả. Cười đến mức tay rót rượu cũng không giữ yên được. Rượu tràn ra đầy kỹ. Tiếng xèo xèo vang lên, là rượu kia đang ăn mòn gỗ trên kỹ. Rượu độc. Lý Thừa Càn kinh hô một tiếng, bước nhanh tới định đoạt lấy. Nhưng hắn cũng không biết An Cẩn biết võ công, tránh thoát hắn thật sự dễ như trở bàn tay. An Cẩn một tay xách vò rượu, một tay bưng bát rượu đi đến bên cửa sổ. Lý Thừa Càn biết bên dưới có cung thủ, lập tức đi theo, lớn tiếng với người bên dưới. Không được bắn tên, ai dám bắn, xử theo tội mưu sát trữ quân. Khi An Cẩn xuất hiện ở cửa sổ, là thời cơ rất tốt, nhưng cung tiễn thủ đều bị lời của Lý Thừa Càn chấn trụ, không dám tự tiện bắn tên. Có vài cung thủ cách Tiêu Tụng rất gần. Tiêu Tụng thoáng nghĩ, cứ nghe theo ý của Lý Thừa Càn. Dù sao, Thánh Thượng cũng chưa từng nói sẽ phế truất Lý Thừa Càn. Chỉ cần hắn vẫn là thái tử, lời nói của hắn đều phải nghe. Nhiễm Nhan ngẩng đầu, nhìn thấy An Cẩn một thân áo bào rộng đang dựa trên cửa sổ, tự tại mà bưng một chén rượu, rũ mắt, nhìn vũ tiễn đang chĩa thẳng vào hắn, phải phất như một nam tử tuyệt sắc đang ngắm cảnh. An Cẩn cười lạnh. Hơ, toàn thay. Ai có thể cho ta toàn thay? An Cẩn, đừng uống, đừng uống. Lý Thừa Càn như đang nói với An Cẩn, lại như đang nói với chính hắn. Nhưng ngay trong lúc hắn nói, An Cẩn đã ngửa đầu uống cạn chén rượu, lại nâng tay rót chén khác cho mình. Lý Thừa Càn như phát điên mà nhào tới, nhưng An Cẩn còn nhanh hơn, như chim ưng phi xuống từ trên gác mái. Nhiễm Nhan khựng lại, ẩn ẩn suy đoán ra hắn muốn làm gì, lập tức nói với Tiêu Tụng. Hắn biết võ công, hơn nữa công phu không thấp. Tiêu Tụng lập tức cao giọng nói, cẩn thận phòng bị, phạm nhân có võ công. Trong chớp mắt An Cẩn rơi xuống, Nhiễm Nhan rõ ràng thấy khóe môi hắn cong lên, khuôn mặt linh khí bất người kia trong nháy mắt nhìn như ác ma. Xoảng một tiếng, hắn ném rượu trong tay về hướng cung thủ. Hàn quang lóe ra trước mắt, trường kiếm tuột ra từ tay áo rộng, thân hình quỷ mị luồn vào trong đám cung thủ. Cung tiễn phải ở một khoảng cách xa nhất định thì mới có lực sát thương. Bị cao thủ như An Cẩn đến gần hầu như chỉ còn nước chịu chém. Chỉ trong chớp mắt, phía dưới là một mảnh huyết vũ tinh phong. Máu tươi rơi trên áo vải trắng của hắn, tràn ra thành từng đóa hồng mai. Tiêu Tụng nói, cung tiễn. Có người lập tức đưa lên một cây cung, 3 cây vũ tiễn. Nhiễm Nhan hơi mím môi không nói gì. An Cẩn dù rất đáng thương, nhưng cũng không thể để thêm nhiều người vô tội chết thảm dưới tay hắn. Tiêu Tụng lắp tên lên cung, nhắm chuẩn thời cơ, vút một tiếng xé gió, Vũ tiễn như điện bay đến gần An Cẩn nhưng lại bị kiếm quét rơi. Ngay sau đó mũi tên thứ hai bay tới, An Cẩn chật vật gạt mũi tên lệch đi. Nhưng mũi tên thứ ba mang khí thế toái kim nứt thạch đã sắp găm vào ngực. An Cẩn không kịp nâng kiếm, chỉ có thể xoay thân mình. Mũi tên sượt qua cánh tay trái của hắn, để lại một vết thương dài. Ba mũi tên này hư hư thật thật, từng bước ép sát, ngăn cản An Cẩn tiếp tục chém giết. Lúc này, rượu độc mà An Cẩn uống khi nãy bắt đầu phát tác. Hắn khuỵu xuống, dùng kiếm chống trên mặt đất. Lý Thừa Càn vừa mới từ lương cát chạy xuống, thấy bộ dáng của An Cẩn, không màng đến rừng tên, bất chấp tất cả mà lao tới. Chương 423 Hoa hợp hoang. Hà Tự Chính la to: "Dừng tay, dừng tay!" Vì Lý Thừa Càn nhào tới quá nhanh, có người đã bắn tên ra. Hà Tử Chính và Tạ Tĩnh trơ mắt nhìn một mũi tên cắm vào cánh tay của hắn, tức khắc toát ra một thân mồ hôi lạnh. "An Cẩn!" Lý Thừa Càn dùng cánh tay chưa bị thương đỡ lấy An Cẩn. Hai mắt của An Cẩn đỏ bừng, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng thê lương. "Đừng chạm vào ta!" Lý Thừa Càn nghe lời buông hắn ra, cao giọng hấp tấp gọi: "Người đâu? Gọi thái y!" Không một người nào động đậy. Lý Thừa Càn quay về hướng Tiêu Tụng kêu lên: "Đi mau!" Tiêu Tụng phất tay lệnh cho một thị vệ đi thỉnh thái y. Lý Thừa Càn không nghĩ sẽ có thể khiến cho những cung thủ này buông tên xuống. Hắn cũng không biết người vừa rồi sức đầy An Cẩn vào chỗ chết chính là Tiêu Tụng. Nhiễm Nhan hơi thở dài, nhưng nàng vẫn chưa định nhúng tay. Một là vì An Cẩn đã bắt cóc lợi dụng nàng. Hai là vì ở đây lúc này chết là kết cục tốt nhất cho An Cẩn. Hơn trăm mũi tên đã lên dây, chỉ thẳng vào An Cẩn. Chỉ cần hắn cử động, lập tức bắn tên. Ngay lúc này, An Cẩn lại cố tình làm ra một động tác tự tìm tử lộ. Hắn vụt một cái nâng kiếm quơ lên cổ của Lý Thừa Càn. Ngay lập tức chỉ nghe ba tiếng vút vút vút. Khi kiếm của hắn chỉ mới vung lên một nửa, ba mũi vũ tiễn đồng thời găm hết vào cơ thể hắn. Khi Lý Thừa Càn ngơ ngác nhìn An Cẩn ngã xuống, khóe mắt có nước mắt cùng máu chảy ra. An Cẩn nhìn hình ảnh mơ hồ của cây hợp hoang, thầm nghĩ: đã giết nhiều người như vậy, sau khi chết hẳn là phải đến 18 tầng địa ngục, hẳn là sẽ không phải gặp lại tộc nhân của Đoàn Thị. Phịch một tiếng, An Cẩn ngã lên mặt cỏ. Ba mũi vũ tiễn đâm xuyên qua lưng hắn, máu tươi thoáng chốc đã chảy thành dòng dưới thân. Cơn gió nóng rực thổi qua, hoa hợp hoang như ánh bình minh rào rạt bay xuống, bao trùm lên Tố Y, máu tươi cùng với dung nhan khuynh quốc khuynh thành của hắn. Đôi mắt như hai vũng linh tuyền mở to, lại như trường minh đăng dần dần lụi tắt, vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Không cam lòng, đúng, không cam lòng, dù để hắn giết toàn bộ kẻ thù cũng vẫn không thể vãn hồi chuyện thân thể đã bị tàn phá, cùng với hy vọng đã sớm bị tan thành bụi mù của hắn. Khi mới đến Trường An, hắn đã mong gì nhỉ? Là nhất định phải nỗ lực đọc sách, thi khoa cử, vào triều làm quan, rạng rỡ nhất tộc Đoạn Thị, tuyệt không uổng phí toàn tộc đã liều cả tính mạng đổi cho hắn cơ hội sống. Nhưng mà khi đó hắn đã quá ngây thơ, quá vô tri. Nhiễm Nhan rũ mắt, không nhìn An Cẩn nữa. Nàng cảm thấy những gì An Cẩn gặp phải thật đáng buồn, đáng tiếc, nhưng cũng không thể hiểu rõ được quan niệm thị tộc đã khắc vào cốt tủy của người Đường triều. Cũng không thể hiểu thân thể đã bị hủy hoại này đối với An Cẩn là tra tấn đến cỡ nào. An Cẩn! Lý Thừa Càn lảo đảo bổ nhào vào bên cạnh An Cẩn, hai mắt đau nhức, một giọt nước mắt cũng chảy không ra, chỉ cảm thấy cây cột chống đỡ duy nhất trong lòng hắn đã sụp đổ. Tạ Tĩnh bước qua, xác nhận An Cẩn đã chết, mới lệnh cho cung tiễn buông cung, nhẹ giọng an ủi Lý Thừa Càn một câu: Thái tử xin nén bi thương. An Cẩn đã chết, tim của mọi người đều ổn định lại. Lúc này, một đám thái y vội vàng chạy tới. Bọn họ không biết vốn là phải cứu ai, nhưng thấy cánh tay của Lý Thừa Càn bị thương, lập tức tiến lên giúp hắn lấy mũi tên ra rồi băng bó. Lý Thừa Càn vẫn cứng đơ như khúc gỗ, tùy ý bọn họ muốn làm gì thì làm. Ngay cả khi mũi tên được rút ra, hắn cũng không có một chút phản ứng nào. Tâm đã quá đau, đau đến mức cả người đều chết lặng. Thái tử phi tới! Một thanh âm the thé bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng. Nhiễm Nhan nao nao, tình cảm của Lý Thừa Càn dành cho An Cẩn quá sâu, nên nàng cũng quên mất vốn dĩ còn có một thái tử phi. Nhiễm Nhan quay đầu lại, thấy một mỹ phụ mặc hoa phục cẩm văn màu lam sẫm từ trên hành lang đi tới. Bước chân của nàng ta rất gấp gáp nhưng vẫn đoan trang. Thái tử phi lập tức đi đến trước mặt Lý Thừa Càn, nhẹ nhàng gọi một tiếng: Điện hạ. Lý Thừa Càn phản phất như không nghe thấy. Điện hạ. Thái tử phi lại nhẹ nhàng gọi một lần nữa. Nhiễm Nhan có chút thương hại nữ nhân này. Đoạn hôn nhân này của nàng và Lý Thừa Càn là kết quả sinh ra từ các thế lực, hoặc hợp tác hoặc xung đột. Thế lực gia tộc đem hai người họ buộc chặt bên nhau, đời này đã chú định là không thể tách ra. Thái tử phi cũng không lên tiếng nữa, chỉ đứng ở phía sau Lý Thừa Càn, lặng lặng nhìn hắn cùng An Cẩn đã chết kia. Giữa nàng và Lý Thừa Càn không có cái gọi là tình yêu, nhưng là phu thê ngần ấy năm, đối với hắn cũng coi như là hiểu biết. Lý Thừa Càn một khi bắt đầu bướng bỉnh, bất luận kẻ nào cũng không thể khuyên được. Tiêu Tụng không rảnh nhìn quan hệ rối rắm giữa bọn họ, phân phó người thu dọn sạch sẽ nơi này, lệnh cho tất cả mọi người lui ra. Nhiễm Nhan nhìn thoáng qua ba người dưới bóng cây hợp hoang kia lần cuối cùng, rồi xoay người theo Tiêu Tụng rời đi. Ra khỏi Đông Cung, Tiêu Tụng dùng tay áo che lấp rồi cầm tay Nhiễm Nhan. Phu nhân, để ta phái người đưa nàng về trước. Ừ, chàng làm gì thì làm đi. Nhiễm Nhan gật đầu. Hung phạm chính đã đền tội, Tiêu Tụng khẳng định là muốn chải vuốt lại toàn bộ án kiện, viết hồ sơ, sau đó bẩm báo cho thánh thượng. A Nhan, Tiêu Tụng đã từng nói là sẽ bảo vệ nàng, nhưng đây đã là lần thứ hai Nhiễm Nhan rơi vào nguy hiểm. Cho dù nàng đã an toàn thoát ra, hắn cũng không thể nào tha thứ cho bản thân. Nhiễm Nhan đương nhiên là có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn. Nàng nhẹ nhàng cầm tay hắn, nói: Có nhiều việc rất khó lòng phòng bị, cẩn thận mấy thì cũng sẽ có sai sót, đều là bình thường cả. Dù cho chàng có năng lực bảo vệ ta, ta cũng thật sự rất vui khi nghe câu hứa hẹn kia. Nhưng mà ta chưa bao giờ là một người thích phụ thuộc vào người khác. Nữ nhân có thể mong chờ một cánh tay kiên cố để dựa vào, có được một cái cản tránh gió bình yên, nhưng dựa vào không có nghĩa là phụ thuộc. Tiêu Tụng nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ra ý cười. Hai người đi chậm rãi trên đường mòn dưới tàn cây. Tiêu Tụng đưa Nhiễm Nhan đến cửa cung, đưa nàng lên xe ngựa, phái 40 hộ vệ đưa nàng hồi phủ. Nhiễm Nhan ngồi trong xe, nhẹ nhàng dựa ra sau. Quá nhiều biến cố trong một ngày, chuyện biết được cũng quá mức hỗn độn bi thương, nàng cần phải hảo hảo chải vuốt lại một phen. Phàm là án mạng, không có mấy vụ không phải là bi kịch. Nhiễm Nhan biết rất nhiều chuyện bi ai. Chuyện của An Cẩn

Nếu như không có Tiêu Huyển Chi tham gia, Lý Thái sẽ không bị kéo vào vụ án này. Nhiễm Nhan trải vuốt rõ ràng toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Tâm cảm thấy ngày lành của Lý Thái sợ là phải kết thúc. Từ chuyện Lý Khác tiêu phí nhiều khí lực như vậy cũng chưa từng đạt được chứng cứ mưu phản của Lý Thái. Có thể thấy được, Lý Thái là người làm việc cẩn thận. Muốn oán, chỉ có thể oán bản thân hắn lúc trước đã coi nhẹ Đông Dương phu nhân, mới có thể để lại nhiều đuôi, muốn thu cũng thu không xong như vậy. Tháng 8 cuối hạ, Trường An nắng gắt, thời tiết càng thêm khô nóng. Nhiễm Nhan thương lượng với Tiêu Tụng để hài tử xong đầy năm, liền mang bọn chúng đi lang lăng. Tiêu Tụng sẽ xin nghỉ để đích thân đưa mẫu tử bọn họ đi. Phu nhân, Lưu Y Thừa cùng với Nhiễm phu nhân tới. Thị tỳ thông báo. Nhiễm Nhan sửng sốt một chút, mới nhớ ra Nhiễm Vận hiện tại đã gả chồng. Mời bọn họ vào đi. Nhiễm Nhan đang định bước ra, ba cái tiểu gia hỏa lại khóc òa lên, duỗi ra tay nhỏ mềm mục như muốn túm lấy nàng. Phản Lục luống cuống tay chân dỗ dành không có kết quả, vội vàng quay đầu nhìn Nhiễm Nhan cầu cứu. Phu nhân! Ba đứa nó chắc là bị sợ hãi rồi. Nhiễm Nhan phải quay trở lại. Lần trước xảy ra chuyện, Nhiễm Nhan cùng Tiêu Tụng đều đến nửa đêm mới trở về. Không bao lâu sau, Nhiễm Nhan lại cả một ngày chưa về. Ba hài tử đang là thời kỳ không rời được mẫu thân, lần nào cũng khóc thành lệ nhân, lúc này càng không cho nàng rời đi một bước. Nhiễm Vận bước vào trong viện, nghe thấy tiếng hài tử khóc, biết Nhiễm Nhan không có ở chính sảnh, liền đổi hướng đến đây. Thập thất tỷ. Chương 425. Lưu đày. A Vận tới rồi à? Nhiễm Nhan thấy ba hài tử đều nín khóc, mới đứng dậy trò chuyện với Nhiễm Vận. Nhiễm Vận nhìn ba tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác, đều mở to đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm các nàng. Trong lòng thật sự rất thích, chào hỏi Nhiễm Nhan xong, liền ngồi xổm xuống trêu bọt chúng. Tiêu lão nhị luôn vui vẻ nhất, trong chốc lát liền duỗi ra tay nhỏ đầy thịt bắt lấy đầu ngón tay của nàng chơi đùa. Trên lông mi của Nhược Nhược vẫn còn dính nước mắt, bé ngồi bên cạnh vỗ tay cười khanh khách. Tiêu lão đại khóc mệt mỏi nằm thành hình chữ X ở trên giường. Nhiễm Nhan nhìn ba đứa nhỏ bất đắc dĩ cười, cũng ngồi xuống mép giường. Ở đây trò chuyện chút đi, chờ một lát nếu bọn chúng không ngủ liền ôm ra đại sảnh. Nhiễm Nhan nói, cúi đầu nhìn Nhược Nhược đang siêu vẹo mà bò lại chỗ của nàng, không khỏi mỉm cười duỗi tay bế bé lên. Ừ, được. Hôm muội xuất giá, nghe nói tỷ bị triệu vào cung, cứ tưởng là Tấn Dương công chúa có cái gì không ổn, thì ra lại xảy ra chuyện như vậy, thật là dọa người. Ngày hôm đó, Lưu Thanh Tùng cũng nghe nói đến chuyện này, lúc ấy liền phái người đến Tiêu phủ hỏi. Vừa lúc đụng phải Tiêu Tụng hồi phủ, hắn liền nói cho người tới hỏi là không có gì trở ngại, nói cho Lưu Thanh Tùng yên tâm. Kết quả Lưu Thanh Tùng thật sự đem tâm phóng đến rộng rãi, sau khi hồi môn liền mang theo Nhiễm Vận đi ra ngoài du lịch. Nhiễm Nhan nói, chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Vậy cũng đủ dạ người rồi, nhiều lần phát sinh chuyện như vậy, hay là tìm đạo trưởng tới làm phép, đuổi đi đen đuổi, muội có quen một đạo trưởng đất nổi danh. Nhiễm Vận nói xong dừng một chút mới phản ứng tiếp. À, môn việc đại tộc như Tiêu gia hẳn là tin Phật rồi, vậy thì tìm cao tăng đi. Thời Tùy Triều, Phật giáo là quốc giáo, nhà quyền quý phần lớn thờ phụng Phật giáo, mà đạo giáo lại thập phần suy thoái, chỉ có thể phát triển ở tầng lớp thấp. Thẳng đến khi Đường Triều bắt đầu áp chế Phật giáo, đạo giáo mới xoay người. Nhưng tín ngưỡng không phải một chốc một lát là có thể sửa. Những thế gia đại tộc có nguồn gốc lâu đời hơn phân nửa vẫn thờ phụng Phật giáo. Nhiễm Nhan nói, cũng được. Qua vài ngày nữa, ta liền mang hài tử đi lang lăng, sẽ nói chuyện này với A Gia. Đi lang lăng sao? Ồ, vậy cũng tốt, Trường An gần đây không yên ổn. Nhiễm Bận đang nói chuyện, lại phát hiện Tiêu lão nhị túm tay áo của nàng y y nha nha, không biết nói cái gì. Nhiễm Vận nhìn khuôn mặt nhỏ mềm mục của bé, cúi đầu dùng mặt cọ cọ mặt của bé. Tiêu lão nhị có lẽ cảm thấy hành động này chơi vui, cũng cọ lại nàng. Cọ xong lại cảm thấy không đã ghiền, liền bò đến bên cạnh Tiêu lão đại cọ tiếp. Kết quả bị Tiêu lão đại không kiên nhẫn tát cho một cái đẩy ra. Tiểu gia hỏa há miệng gào lên. Nhiễm Vận cùng Nhiễm Nhan thấy thế đều không khỏi bật cười. Nhược Nhược thấy mẫu thân cười cũng muốn cười theo, thấy nhị ca khóc lại muốn khóc theo, nhất thời rất là rối rắm, hàng mày nhỏ gắt gao nhíu lại. Tiêu lão nhị nghe thấy tiếng cười, ngơ ngác, đôi mắt ràn rụa nước mắt nhìn giáo giác, còn tưởng rằng có chuyện gì thú vị. Nhiễm Nhan thấy ba hài tử đều rất có tinh thần, liền sai bà vú ôm vào trong phòng. Nhiễm Vận tuy rằng rất muốn ôm, nhưng nàng không có kinh nghiệm, sợ làm hài tử bị thương, liền từ bỏ. Nhiễm Nhan cười, nói: "A vẫn thích hài tử như vậy, không lâu nữa liền có thể có một đứa rồi." Nhiễm Vận lắc đầu: "Mỗi chỉ thích hài tử xinh đẹp ngoan ngoãn thôi. Sau này, mỗi mà sinh hài tử, nếu mà giống muội thì còn đỡ, nếu giống vị kia nhà muội, dứt khoát quăng cho mẫu thân muội luôn." Nhiễm Nhan chế nhạo nói: Mới đó mà đã hối hận rồi sao? Nhiễm Vận hung hăng gật đầu. Hối hận. Lúc ấy quá xúc động, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, không chịu suy xét lâu hơn một chút. Cái gọi là lâu dài của Nhiễm Vận là chỉ tướng mạo của hài tử trong tương lai. Nhiễm Nhan cảm thấy tội lỗi, bởi vì khi nàng nhìn Nhiễm Vận lại có cảm giác vui sướng khi người gặp họa. Vì thế trái với lương tâm nói: "Thật ra diện mạo của Lưu Y Thừa cũng tạm ổn mà." Không nghĩ tới Nhiễm Vận lại không hiểu nổi khổ tâm của nàng, kinh ngạc nhìn Nhiễm Nhan một cái. "Tập thất tỷ, tỷ yêu cầu thấp như vậy hả? Vậy hồi đó lúc lần đầu tiên thấy tỷ phu, chắc là cảm thấy huynh ấy như thần tiên rồi." Nhiễm Nhan ho khan một tiếng. Không phải là nàng yêu cầu thấp, mà là trình độ tiếp thu rất cao. Cho dù tuấn mỹ cỡ nào hay là xấu xí đến cỡ nào, nàng đều cũng không cảm thấy quá khiếp sợ hay quá xúc động. Dựa theo kết cấu cơ thể người mà nói, Lưu Thanh Tùng muốn cái gì có cái đó, vô cùng bình thường, tỷ lệ ngũ quan cũng bình thường, cho nên nàng nói bộ dạng của Lưu Thanh Tùng tạm ổn là không hề gượng ép. "Té ra cửu tổ đánh giá ta thấp như vậy hả?" Thanh âm của Lưu Thanh Tùng vang lên. Ánh mắt của ba hài tử lập tức sáng lên, tất cả đều ngoái đầu lại nhìn. Lưu Thanh Tùng nghênh ngang đi tới, thấy ba cái bánh bao trắng trẻo lập tức hôn mỗi đứa một cái. Nhiễm Nhan duỗi tay, che khuôn mặt nhỏ của Nhược Nhược lại. "Lưu Thanh Tùng, không cho phép ngươi giở trò lưu manh với nữ nhi của ta." Lưu Thanh Tùng cười tủm tỉm nhìn Nhược Nhược. "Ngoan, tới hôn thúc thúc một cái coi." Nhược Nhược nhếch miệng cười với hắn, nhưng sau đó lại quay đầu vùi mặt vào ngực Nhiễm Nhan. "Tiểu gia hỏa vô tình." Lưu Thanh Tùng mang biểu tình như bị tổn thương. Tiêu Tùng cũng từ trong phòng đi ra, tiếp lời hắn. "Khinh Tùng, lỗ tai nào của ngươi nghe thấy cửu tổ đánh giá thấp ngươi vậy? Rõ ràng là tức phụ ngươi đánh giá ngươi còn thấp hơn." Lưu Thanh Tùng cười, nói: "Ha ha, đó là ngươi không hiểu. Ngươi biết tính ích lợi được mất như nàng, có được cái tiện nghi sao có thể khoe khoang ra ngoài chứ." Nhiễm Vận mắt trợn trắng, lười phản ứng với hắn. Nhiễm Nhan nhìn Tiêu Tụng cong môi cười, ý tứ là rốt cuộc biết tính tự luyến của chàng là ở đâu mà có. Tiêu Tụng hơi nhướng mày, duỗi tay tiếp Tiêu lão đại cùng Tiêu lão nhị từ tay vú em, ôm trước vào nhà. Hai cái tiểu gia hỏa hướng về phía Lưu Thanh Tùng y y nha nha mà nói những gì không ai hiểu. Lưu Thanh Tùng muốn trêu bọn chúng cũng đi theo vào. Nơi có trẻ con liền có tiếng cười. Ba hài tử hoạt bát khỏe mạnh, hơn nữa còn có nhiều hành động vô ý thập phần đáng yêu. Mọi người cứ chốc lát lại phá lên cười. Trước khi dùng cơm trưa, cho ba hài tử ăn dặm trước. Đến giờ cơm sau khi cho bú rồi để bà vú dỗ đi ngủ trưa, mọi người mới bắt đầu dùng cơm. Phòng bếp trong Tiêu phủ đều là Nhiễm Nhan nhờ Hình Nương đích thân dạy dỗ. Khẩu vị đương nhiên không giống với món ăn truyền thống của Đại Đường. Lưu Thanh Tùng ăn rất vừa miệng. Nhiễm Vận lại sáng mắt, nhìn chằm chằm đồ ăn, tựa như đang nhìn nguồn tiền cuồn cuộn không ngừng. Ăn cơm xong, sau khi súc miệng, Nhiễm Vận liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Nhiễm Nhan đi thương nghị đại kế kiếm tiền. Điều kiện của Nhiễm Vận đưa ra rất tốt, chỉ cần Nhiễm Nhan ra món ăn, sau đó chỉ ngồi chờ thu 4 thành tiền hoa hồng. Trong ngắn hạn, Nhiễm Vận chịu lỗ, về lâu về dài, nàng vẫn kiếm không ít. Huống hồ mặc kệ triều đình có thay đổi ra sao, người vẫn cần phải ăn, chỉ cần đồ ăn chân chính là mỹ vị, sẽ không có nguy cơ như những ngành nghề khác. Nhiễm Nhan đã sớm biết đây là một cơ hội làm giàu, nhưng nàng cũng minh bạch bản thân mình không giỏi buôn bán. Tiêu gia sợ là cũng không hy vọng tức phụ lăn lộn mấy thứ này ở bên ngoài. Làm chuyện gì đều phải lượng sức mà đi, có thể bảo đảm được mới làm, cho nên nàng cũng không tự đi tìm phiền toái. Hiện giờ Nhiễm Vận muốn làm, Nhiễm Nhan nghĩ cũng không thèm nghĩ mà đáp ứng ngay. Dù sao việc này cũng không uổng phí bao nhiêu sức lực. Nàng có thể mang người đi lang lăng bên kia, đem người giao cho Hình Nương dạy dỗ. Ngày thường chỉ cần chú ý một chút là được. Hai người thương lượng xong trở lại chính sảnh, liền nghe Tiêu Tụng cùng Lưu Thanh Tùng nói chuyện vụ án. Lưu Thanh Tùng bất mãn nói: "Ai, cũng phán đến quá nặng rồi." Trong lòng Nhiễm Nhan hơi khựng lại. Lưu Thanh Tùng không có khả năng là lo lắng cho thái tử hay An Cẩn, mà sợ là đang nói về Lý Đức Kiện. Tiêu Tụng nhấp một ngụm nước, nói: "Tội của hắn nếu như không dính đến trữ vị thì cũng chỉ bị đánh một trận. Nhưng triều giá đều đã biết chính hắn dẫn tiếng An Cẩn cho thái tử. Thái tử lại vì hảo nam phong mà sa đọa, làm trữ quân lạc lối, tội danh này không nhẹ. Nếu không phải nể mặt đại tướng quân, sợ là khó tránh khỏi tử hình." Lưu Thanh Tùng cả giận nói: "Thật là vu oan giá họa quá mức. Ta nghe nói vị An Cẩn kia chính là vì bị bắt đi tịnh thân mới phát cuồng. Lại nói An Cẩn đẹp, Đức Kiển có thể kiềm chế được, mà thái tử kiềm chế không được. Cái này có thể trách ai? Trữ quân xảy ra chuyện, mọi người liền đẩy lên đầu người khác. Có tiền đồ chút đi có được không?" Tiêu Tụng nhàn nhạt nhìn Lưu Thanh Tùng bốc hỏa, chờ đến khi hắn nói xong mới nói: "Dẫn xong rồi sao?" Lưu Thanh Tùng hít một hơi thật sâu: "Xong rồi, nhưng chuyện của Đức Kiển không thể vãn hồi được nữa hả?" Tiêu Tụng trầm ngâm một lát, nói: "Năm đầu tiên chắc là phải nếm chút khổ sở. Chờ cho sự việc chìm xuống, ta sẽ an bài một chút. Tuy không thể quay lại Trường An, nhưng ít ra cũng không phải chịu khổ." "Hắn bị phán hình phạt gì?" Nhiễm Nhan thật vất vả mới xen được vào. Lưu Thanh Tùng thở dài, nói: "Ai, Lưu đầy mặt bắt." Lý Đức Kiện lúc này thật sự là tai bay vạ gió, là một chuyện không thể nói là sai lầm. Hắn lúc trước đem An Cẩn dẫn tiếng cho thái tử, hoàn toàn là có ý tốt. Trăm triệu lần không ngờ tới thái tử sẽ thích một nam nhân. Sự tình phát triển đến bước này cũng là hắn không hề đoán trước, nhưng kết quả còn phải gánh trách nhiệm, ngẫm lại đúng là có chút oan uổng. "Yên tâm đi, trong lòng thánh thượng cũng hiểu rõ, chỉ là phải tìm cái bậc thang để xuống thôi. Đức Kiển là đích trưởng tử của đại tướng quân, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Một khi cơn giận của thánh thượng nguôi ngoai, chúng ta âm thầm chiếu cố Đức Kiển cũng rất dễ dàng." "Vậy thái tử cùng với Ngụy Vương thì..." Lưu Thanh Tùng cười nhạo nói: "Còn có thể làm cái gì, đóng cửa ăn năn thôi." Ngụy Vương cũng dính vô chuyện này?" Nhiễm Nhan liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái. Tiêu Tụng nói: "Bỏ đá xuống giếng, hòa quyền tranh đấu xưa nay đều là như vậy. Chuyện này có thể không dính vào thì vẫn không cần dính vào mới tốt. Nhiễm Nhan và Lưu Thanh Tùng đều hiểu ý hắn, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Lưu Thanh Tùng lại hỏi tiếp. Nghe nói cửu tẩu phải về Lang Lăng, đã báo với Thánh Thượng rồi hả? Nhiễm Nhan còn gánh vác trọng trách trị liệu cho tiểu công chúa. Đây là Thánh Thượng đích thân chỉ định. Nàng muốn đi thì cần phải được Thánh Thượng cho phép. Chưa, Thánh Thượng gần đây sợ là rất phiền lòng. Nhiễm Nhan tính chờ thêm mấy ngày nữa lại nói. Tiêu Tụng biết rõ triều đình phong vân, bởi vậy cũng có thể tìm đúng thời cơ. Nhiễm Nhan cũng không lo lắng chuyện này. Hiện tại lão hổ đang nổi giận, ai lại dám đi vuốt râu? Mọi người trò chuyện một hồi, Lưu Thanh Tùng cùng Nhiễm Vận rời đi. Chuyện lần này làm cho Nhiễm Nhan lại lần nữa cảm thấy xã hội hoàng quyền thật là tàn khốc. Tựa như một bàn cờ tướng, chỉ cần ở phút cuối cùng khi đánh bại đối phương mà chủ soái vẫn đứng vững thì là thắng lợi, còn lại đều sẽ là vật hy sinh. Qua 6 ngày, vụ án đã hoàn toàn kết thúc. Tiêu Tụng để Nhiễm Nhan tiến cung cầu kiến Thánh Thượng, xin từ chức về quê. Lý do là ông bà đang giữ đạo hiếu, không tiện đến Trường An, nàng muốn dẫn ba hài tử về cho ông bà gặp. Kết thúc phần 96. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.